Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, tàn nguyệt như câu. Bên này, Sở Dương đám người đi tới ngoài phòng, Sở Lâm Dương bóp cái kia màu tím yêu vật tựa như nắm bắt một cái món đồ chơi. Cái này là cái quái gì? Không có một người ý thức linh thể lại có thể đến tứ trọng thiên. Sở Dương lắc đầu. Ta cũng không biết đây là cái gì, thế nhưng ta đoán thứ này chắc là có người nuôi. Vân Linh, ngươi biết vật này không? Có lẽ là mộng mô. Sở Vân Linh nhàn nhạt nói. Mộng mô, đó không phải là Nhật Bản bên kia sao? Sở Dương nhíu nhíu mày. Sở Vân Linh lý luận thường thức là bọn hắn trung phong phú nhất. Hắn nhưng lại không có gì hoài nghi. Chẳng lẽ có Nhật Bản thiên đạo giả đầu ngất đi? Dám đến Thanh Hà Thị làm những thứ này mờ ám. Có thể là như thế này làm có ý nghĩa gì? Đơn thuần muốn khiêu khích. Sở Dương nghĩ không ra nguyên nhân. Cũng chỉ đành nói. Nói chung, trước đem vật này mang về trong thôn tìm một bá bá nhìn một chút a. Nguyên lai là Nhật Bản hàng. Sở Lưu Mộng nhẹ rên một tiếng. Hạ thủ bóp khí lực lớn hơn. Một cái tứ trọng thiên linh thể mà thôi. Hà tất quấy rồi bá bá nhóm, trực tiếp diệt cũng được. Ta nhớ được mộng mô chắc là thôn phệ người cơn ác mộng đồ đạc. Sao lại thế đem người kéo vào trong cơn ác mộng? Hay là cho bá bá bọn họ nhìn một chút a? Bảo hiểm một điểm, Sở Dương lắc đầu nói. Đột nhiên sắc mặt đông lại một cái. Là ai? Thật ngại quá, này mộng mô là của chúng ta. Có thể đem hắn trả cho chúng ta sao? Chúng ta có thể cho các ngươi thù lao. Thực sự thật ngại quá. Cho Sở gia các vị thêm phiền toái. Theo áy náy thanh âm vang lên. Trong bóng tối đi ra hai nam nhân. Trong đó thân cao một chút người nam nhân kia nói có chút không ưỡn ẻo tiếng Trung. Cười rạng rỡ. Các ngươi là ai? Cảm thụ được trên người đối phương sóng pháp lực. Sở Dương nhíu nhíu mày. Trong mắt có chút cảnh giác. Vóc dáng cao nam nhân khom lưng nói, ban đầu lần gặp gỡ, tại hạ là Nhật Bản Vọng Nguyệt gia Vọng Nguyệt Thác Giá, là kiến nghiệp đại học Exchange Student, bên cạnh ta vị này chính là nguyên gia đương chủ ở Nhật Bản cũng liền là gia chủ ý tứ. Vị này dù cho nguyên gia gia chủ nhị nhi tử, nguyên anh nhị, kiến nghiệp đại học Sở Dương đám người vẫn biết. Là bọn hắn tiết kiệm tỉnh lỵ kiến nghiệp thành phố nổi danh nhất đại học. Toàn quốc xếp hạng thứ 10 đỉnh tiêm trường cao đẳng. Vọng Nguyệt Thác Giã nói tiếp. Này mộng mô vốn là chúng ta nuôi dưỡng đồ đạc. Thế nhưng một đoạn thời gian trước vô ý lạc đường. Ta cũng là tìm đã lâu mới tìm tới nơi đây. Người Nhật Bổn, Sở Lâm Xương khẽ run. Con mắt híp lại, đã có câu hồn vậy mị lực. Cười lạnh dơ dơ lên trên tay mộng mô. Ngươi nói đây là các ngươi. Không sai, đây chính là đồ của ta. Mời đem hắn trả lại cho ta được không? Ta nhất định sẽ cho các ngươi lễ vật làm đáp tả. Nguyên anh nhị cũng lên tiếng. Hắn không giống Vọng Nguyệt Thác Giã như vậy cung kính. Ngược lại lấy bình đẳng tư thế trông coi Sở ra ba người. Mà ở lại này có việc cầu người dưới tình huống. Lại là một loại kiêu căng biểu hiện. Sở Dương lãnh đạm nói. Thật ngại quá. Chúng ta Sở gia có quy định. Phàm là ở Thanh Hà Thị làm hại yêu vật. Giết không tha. Cái này linh thể suýt chút nữa sử dụng một phàm nhân nhập ma. Chúng ta muốn đem nó mang về gia tộc. Làm cho tộc trưởng xử lý. Này mộng mô đánh vào Thanh Hà Thị làm ác bắt đầu. Hắn tồn vong đi ở. Cũng đã là chúng ta Sở ra chuyện. Sở Lâm Xương cười lạnh nói. Muốn trở về thứ này. Ta khuyên các ngươi còn không bằng nhanh đi ngủ một giấc a. Trong mộng cái gì cũng có. Nguyên anh nhị bị chế ngạo một trận. Sắc mặt nhất thời khó xem. Vọng Nguyệt Thác Giã thấy thế. Vội vàng cười xòa nói. Vật nhỏ này bất quá chỉ có tứ trọng thiên. Hơn nữa cũng không có thực sự sử dụng người phàm nhập ma. Ta xem cũng không cần kinh động Sở ra cho vị tiền bối. đêm nay thật là có lao các vị. Chỉ cần các ngươi đem đồ vật trả cho chúng ta nhất định trùng điệp cho các ngươi đáp tả. Hơn nữa tại hạ sáng sớm ngày mai cũng sẽ lấy Vọng Nguyệt gia làm chủ trưởng tử thân phận. Đi Sở gia đăng môn xin lỗi. Vọng Nguyệt gia là Nhật Bản số 1 số 2 thiên đạo giả gia tộc. Vọng Nguyệt Thác Giã nếu quả như thật là Vọng Nguyệt gia đích trưởng tử. Như vậy cử động của hắn có thể nói là phi thường có thành ý rồi. Thậm chí có chút khiêm tốn. Xem ra hắn đối với thân ở hoàn cảnh cũng là có rất rõ ràng nhận thức. Ngươi nhưng lại cố gắng thức thời vụ. Thế nhưng ta vừa mới nghe nói. Cái này hình như là hắn vật a. Ngươi làm cho cái này họ Nguyên cho chúng ta quỳ xuống nói xin lỗi. Ta liền đem thứ này trả lại cho các ngươi. Thế nào? Sở Lâm Sương nhếch miệng cười nói. Ngược lại các ngươi vốn có thói quen quỳ a. Không phải mỗi ngày gấp hướng người Mỹ chó vẩy đuôi mừng chủ. Cúi đầu nghe theo sao? Konobichi, cái này gái điếm, ngươi đang nói cái gì? Nguyên Anh nhị giận tím mặt, thô tục thốt ra. Tốt, ngươi còn dám mắng ta. Sở Lâm Sương ha hả mà cười. Chỉ là trong mắt tràn đầy thờ ơ. Ta cho ngươi biết, ở chỗ này, ta chỉ muốn một chiếc điện thoại. Liền có thể cho ngươi nhóm nằm đi ra ngoài. Ngươi có tin hay không? Hắn nhìn nhau thắng thác ngược lại cũng là không có quá nhiều ác cảm. Dù sao tự tay không đánh người mặt tươi cười. Cái này Vọng Nguyệt Thác Giã dáng dấp lại đẹp trai tư thế thả lại thấp. Nếu chỉ là một mình hắn tới. Sở Lâm Sương tối đa phất tay một cái làm cho hắn mau cút chớ cản trở nhãn. Thế nhưng nàng đối với cái này cái Nguyên Anh nhị nàng cũng là chán ghét rất. Không chỉ là nguyên do bởi vì cái này nguyên gia là đệ nhị thế chiến dùng Trung Hoa Trung Quốc bách. Tính áp chế Sở gia tầm lấy pháp thuật độc thủ một trong. Trọng yếu hơn chính là cái này họ Nguyên từ vừa mới bắt đầu vẫn đang nhìn thân thể của hắn. Nàng tuy là quen bị người rình coi, nhưng là trừ Sở Lưu Mộng ở ngoài. Dám như thế không chút kiêng kỵ nhìn nàng chằm chằm nhân. Không phải tổn thương tức tàn. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám cùng Sở Lưu Mộng giống nhau như thế nhìn ta chằm chằm xem. Mời không nên tức giận. Mời không nên tức giận. Vọng Nguyệt Thác Giã vội vã dàn xếp. Hắn không hoài nghi chút nào Sở Lâm Sương lời này chân thực tính. Hơn nữa hắn cũng biết Trung Nhật thiên đạo giả ở giữa ân oán. Nếu là ở Thanh Hà Thị làm tức giận Sở gia người. Hạ chàng tuyệt đối rất thảm. Dù sao nơi này cũng không phải là Nhật Bản. Được rồi, các ngươi nghĩ muốn cái gì mới có thể đem này mộng mô trả lại cho ta. Nguyên Anh nhị cũng không phải ngu ngốc. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Huống chi đây là đi qua cửu nhân mái hiên. Tuy là cảm giác bị vũ nhục, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn tiếng. Chúng ta cái gì cũng không muốn. Cái này trăm ngàn năm qua, còn không có bất kỳ một cái yêu ma ở Thanh Hà làm hại sau đó còn có thể bình yên rời đi. Sở Dương, nhàn nhạt lắc đầu, chen lời nói, coi như là vạn tuế yêu vương, oán thích ma tôn, chỉ cần dám ở Thanh Hà thương tổn một người. Sở gia cũng sẽ đuổi giết hắn nhóm đến chân trời góc biển. Không chết không ngớt. Ngày hôm nay này mộng mô đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Hai vị mời trở về đi. Thật không có chỗ thương lượng sao? Các người nghĩ muốn cái gì? Tiền. Vẫn là pháp khí. Nguyên Anh nhị cắn răng. Này mộng mô hắn nhất định phải trở về. Mộng mô tuy là không phải là cái gì vật hiếm thấy. Thế nhưng này mộng mô, là nguyên gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, không những được thôn phệ ác mộng, càng có thể đem người kéo vào ác mộng, là tu tập nguyên gia cao thâm nhất ảo thuật chuẩn bị vật. Hơn nữa loại này mộng mô, 10 năm cũng chỉ có thể bồi dưỡng được 3 con mà thôi. Cô nãi nãi nhà ta không thiếu tiền, hơn nữa các ngươi này đồng nát pháp khí ta cũng chướng mắt. Sở Lâm Sương nói, ở Nguyên Anh nhị cùng Vọng Nguyệt Thác Giã trong ánh mắt đờ đẫn. Đem mộng mô bóp nát thành vô số quang điểm. Sau đó tuét miệng nói, Các ngươi hiện tại có thể lăn a, Nguyệt Anh nhị muốn điên rồi. Trong vòng 10 năm, thậm chí 20 năm, trong vòng 30 năm, hắn đem không còn cách nào học được nguyên gia chí cao ảo thuật. Mà hắn ở nguyên gia địa vị, cũng vĩnh viễn không có khả năng vượt lên trước huynh trưởng của hắn. Nguyên gia làm chủ vị, cũng sẽ cùng hắn triệt để vô duyên. Bakayaru, Nguyên Anh nhị phục hồi tinh thần lại, muốn rách cả mí mắt mà mắng to một tiếng. Trong tay tử quang lóe lên, lục trọng thiên pháp lực toàn bộ khai hỏa, một thanh võ sĩ đao không chút do dự húc đầu bổ về phía Sở Lâm Dương. Yamero, Vọng Nguyệt Thác giã sợ ngây người, con này Mộng Mô Kỳ thực cùng hắn không có quan hệ gì. Thế nhưng hắn biết, chỉ cần Nguyên Anh nhị đao này chặt xuống, hai người bọn họ tuyệt đối không còn cách nào sống mà đi ra Thanh Hà Thị. Nhưng lại sẽ liên lụy đến gia tộc. Theo Trung Quốc, thực lực của một nước từng bước khôi phục lại những ngày qua cường thịnh, Nhật Bản thiên đạo giả gia tộc và Nhật Bản chính đàn giống nhau, cũng phần lớn phát ra hy vọng có thể cùng Trung Hoa Trung Quốc giao hảo thanh âm. Dù sao thiên đường quá xa, Trung Hoa Trung Quốc gần quá, bởi thiên đạo giả tính đặc thù, người lãnh đạo các nước cũng sẽ thận trọng suy nghĩ thiên đạo giả nhóm ý nguyện. Cho nên một đao này biết bị hủy tất cả. Ở Trung Quốc, năm gia tộc lớn trên địa bàn thương tổn người của bọn họ. Đây là nghiêm trọng khiêu khích. Huống chi, khiêu khích vẫn là Nguyên gia con thứ cùng Vọng Nguyệt gia đích trưởng tử. Cái này sẽ khiến hậu quả gì? Vọng Nguyệt Thác giã quả thực không dám tưởng tượng. Bất quá cho dù hắn tưởng tượng ra tới cũng không có ích gì. Bởi vì khi đó bọn họ cũng đã chết. Vọng Nguyệt Thác giã bản năng muốn ngăn cản. Thế nhưng tay lại không có miệng nhanh như vậy. Sở Lâm Xương cùng Sở Dương bọn họ trong nháy mắt cũng có chút không rõ. Hoàn toàn không có dự liệu được. Một giấc mộng mô mà thôi. Cư nhiên làm cho đối phương cư nhiên như thử nổi giận. Hơn nữa bọn họ thật đúng là chưa nghe nói qua. Có người dám ở Thanh Hà Thị đối với con em Sở gia động thủ. Đồng thời vừa ra tay chính là sát chiêu. Đao phong kéo tới. Sở Lâm Xương theo bản năng vận khí pháp lực, giơ tay lên ngăn cản. Nhưng mà cái này Nguyên Anh nhị pháp lực đã có lục trọng thiên, lại thêm sử dụng pháp khí, Sở Lâm Xương cái này cho dù không chết, tay cũng tuyệt đối là không giữ được. Ngoại trừ Nguyên Anh nhị ở ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều trong lòng chợt lạnh. Ngay tại lúc cái này, trong điện quang hỏa thạch có một kiếm tự bay trên trời tới. Cái này bao hàm pháp lực, một kiếm đem Nguyên Anh nhị pháp khí đánh văng ra, sau đó cắm vào rồi trên mặt đất. Sở Dương đám người liếc mắt nhận ra, đây là Sở Lưu Mộng Nha cửu thái A kiếm. Phương nào cuồng nhân, dám can đảm ở Thanh Hà Dương Oai. Theo một đạo mát lạnh như u tuyền vậy thanh âm vang lên, một vị Quảng Hàn tiên tử từ trời rơi xuống, tóc dài phiêu nhiên, nhìn quanh khuynh thế, nàng làm duỗi tay ra, đem thái A kiếm triệu hồi. Phía sau Tàn Nguyệt Như Câu, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.